Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Đế Quốc Diễm Hậu Trầm Luân, quyền lực chi môn, nghe được Đu Sa Vương Hậu lời nói, Vân Trung Hạc trực tiếp đương đạo, tới đi Vương Hậu, thỏa thích trà đạp ta đi, không cần bởi vì ta là tuyệt thế mỹ nam tử mà thương tiếc ta. Từ đây, Vân Trung Hạc liền trở thành Đu Sa Vương Hậu trai lơ. Cơ hồ mỗi lúc trời tối, Vân Trung Hạc đều muốn đi Đu Sa Vương Hậu tiên cảnh gian phòng. Tất cả mọi người kinh ngạc, Vương Hậu nương nương cho tới bây giờ đều không khai trai lơ thị tẩm đó à. Nàng càng ưa thích nhìn chính là biểu diễn, nhất là một chút phi thường điên cuồng biểu diễn, hơn nữa còn mang theo bạo lực sắc thái. Nhưng bây giờ Vân Trung Hạc mỗi ngày đều tiến vào phòng nàng. Liền tiểu bạch kiểm này, thân thể chịu được sao? Chịu được, làm sao chịu không được? Bởi vì Vân Trung Hạc mỗi ngày đều muốn đi cho Vương Hậu thôi miên. Đồng thời tạo mộng, ngay cả một đầu ngón tay đều không có chạm qua. Làm sao lại chịu không được? À, cũng có thể nói chịu không được. Đối mặt một cái tuyệt thế vưu vật, mà lại trong phòng tiên cảnh một dạng, mỗi ngày cùng với nàng ngủ, nhưng nửa cái ngón tay đều không động vào, người nam nhân nào chịu được a? Hơn nữa còn càng thêm kỳ quái là, Đu Sa Vương Hậu cũng không có đuổi đi cơ sường, hắn vẫn như cũ mỗi ngày đứng lên luyện võ, mỗi ngày đi thư viện đọc sách, đồng thời cùng Vân Trung Hạc đánh cờ, lúc buổi tối ba người cùng một chỗ dùng cơm. Thế là toàn bộ Đông Châu, thậm chí toàn bộ đế quốc đều bắt đầu lưu truyền. Đu Sa Vương Hậu xưa nay chưa thấy đồng thời có được hai cái trai lơ. Thế là, rất nhiều người huyễn tưởng ra không gì sánh được điên cuồng hình ảnh. Đơn giản khó coi, khó nghe, vô số nam nhân ước ao ghen tị, mà trước đó cùng Vân Trung Hạc ra mắt qua những muội tử kia. Cũng đau lòng nhức óc. Chính mình ái mộ nam nhân, vậy mà sa đọa đến nước này, nếu như vẻn vẹn chỉ là Đu Sa Vương Hậu trai lơ thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác còn ba người cùng một chỗ sinh hoạt. Cơ xưởng cỡ nào dương cương hùng tráng, Vân Trung Hạc như thế đẹp không sao tả xiết, Đu Sa Vương Hậu khẩu vị nặng như vậy, cho nên ba người này ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Quỷ mới biết đâu. Tóm lại, cơ hồ tất cả mọi người hướng phía hoang đường nhất phương hướng suy nghĩ. Nhưng là, trời có mắt rồi a, ba người quan hệ thanh bạch, đơn giản so thanh giáo đồ còn muốn cấm dục, Đu Sa Vương Hậu cũng càng ngày càng không thể rời bỏ Vân Trung Hạc. Điểm ấy là thật, bởi vì mỗi ngày nàng đều cần Vân Trung Hạc mới có thể chân chính ngủ. Không chỉ là vì yên giấc, quan trọng hơn là trong mộng nhìn thấy nữ nhi bảo bối. Mỗi ngày một giấc mơ đều là liên quan tới nữ nhi. Vân Trung Hạc mỗi ngày đều cần tạo mộng nửa giờ. Nhưng không cần rất mệt mỏi. Chỉ cần tràn ngập tình cảm và mỹ hảo là được rồi. Ở trong giấc mộng, Đu Sa Vương Hậu chỉ cần nhìn thấy nữ nhi tại vui cười, đang luyện võ, tại nghịch ngợm như vậy đủ rồi. Căn bản không cần trầm bổng chập trùng nội dung cốt truyện. Chỉ cần thấy được nữ nhi, Đu Sa Vương Hậu liền không gì sánh được hạnh phúc. Cứ như vậy, một tháng trai lơ kiếp sống rất nhanh kết thúc. Dựa theo quy củ, Đu Sa hành cung ngày mở ra lại tới, Vương Hậu lại phải bắt đầu chọn lựa trai lơ mới. Nhưng là lần này hành cung cửa phòng đóng chặt, tất cả mọi người kinh ngạc. Vân Trung Hạc cùng cơ xưởng cứ như vậy mị lực vô tận sao? Vậy mà phá kỷ lục rồi. Cũng có người nói, lần này là hai cái trai lơ, cho nên thời gian duy trì hẳn là 2 tháng a, nhưng là lại qua 1 tháng. Hành cung đại môn hay là đóng chặt, Đu Sa Vương Hậu vẫn không có chọn lựa trai lơ mới. Vương Hậu, ta có một câu, không biết khi giảng hay không? Vân Trung Hạc hỏi. Giảng, Đu Sa Vương Hậu nói, Vân Trung Hạc nói, ta là của ngươi trai lơ, vì sao không trà đạp ta đây? Đu Sa Vương hậu nói, ngươi cứ như vậy khát vọng được trà đạp sao? Vân Trung Hạc nói, một chút xíu. Đu Sa Vương hậu nói, thanh danh của ta rất lãng, sinh hoạt cá nhân phi thường hỗn loạn, ngươi cảm thấy là thật hay là giả? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, ta hy vọng là thật, là thật. Đu Sa Vương hậu nói, trước đó trai lơ, ta mặc dù một cái đều không có sủng hạnh qua, cũng không có để một người chạm qua thân thể ta, nhưng là mỗi một người bọn hắn đều bị hành hạ. Ngươi có thể tưởng tượng các loại tra tấn đều có, dĩ nhiên không phải ta tự tay tra tấn, là của ta nữ quan, dưới trướng của ta nữ võ sĩ động thủ. Ngươi có thể tưởng tượng đến chuyện điên cuồng nhất, đều từng tại ta hành cung trình diễn qua, mà ta đều là người đứng xem kia. Vân Trung Hạc toàn thân khẽ run rẩy. Đu Sa Vương hậu nói, ta không có khả năng có được quá tốt thanh danh. Nếu không có ít người sẽ đối với ta không yên lòng. Thanh danh của ta càng sóng, bọn hắn liền càng dung túng ta. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi vì sao không để cho các nàng trà đạp ta cùng cơ xưởng đâu? Đu Sa Vương hậu nói, ngươi biết cơ xưởng thân phận sao? Vân Trung Hạc nói, hắn hẳn là xuất thân từ vương tộc. Đúng, vương tộc. Đu Sa Vương hậu nói, nhưng là ngươi xem qua ánh mắt của hắn sao? Vân Trung Hạc nói, nhìn qua, màu lam. Đu Sa Vương hậu nói, chúng ta hoa tộc đều là màu nâu đậm đôi mắt, mà cơ xưởng là màu lam. Cho nên mặc dù hắn có vương tộc huyết thống, nhưng tất cả mọi người cảm thấy, hắn là người da trắng nữ nô sở sinh. Coi như hắn lại ưu tú, lại xuất sắc, cũng không có ngày nổi danh. Ngươi xem qua võ công của hắn cùng tiễn thuật sao? Vân Trung Hạc nói, thấy được, không gì so sánh nổi. Đu Sa Vương hậu nói, phụ thân của hắn đã từng là quân đoàn trưởng, đế quốc đỉnh cấp võ tướng một trong. Cơ xưởng sinh ra tới đằng sau, bị Nguyên lão viện phán định là hỗn huyết, cần bị từ vương tộc trong danh sách đuổi ra ngoài. Phụ thân hắn muốn bảo trụ quyền thế của mình, nhất định phải thừa nhận cơ xưởng là người da trắng nữ nô sở sinh. Nhưng là phụ thân hắn không cho phép, đồng thời tại Nguyên lão viện trước mặt mọi người chống đối. Thế là bị tước đoạt quân đoàn trưởng chức vị, biếm thành một cái quận chấp chính quan, đằng sau lại bị tước đoạt tất cả chức quan. Cơ xưởng văn võ toàn tài, nhưng không có một chỗ đế quốc học viện nguyện ý chiêu hắn. Hắn hoàn toàn tự học thành tài, phụ thân của hắn chính là lão sư của hắn. Tiễn thuật, võ đạo, kỳ nghệ, hội họa nhưng là từ phụ thân học được, chỉ bất quá hắn trò giỏi hơn thầy. Đu Sa Vương hậu dừng lại một lát, nói, năm nay, phụ thân của hắn đã qua đời. Hắn muốn ở trong quân mưu cầu chức vị, nhưng toàn bộ đều thất bại, dù là một cái bách phu trưởng cũng làm không được, cho nên hắn đi vào bên cạnh ta. Vân Trung Hạc trầm mặc, không nghĩ tới cái này Thái Dương thần đồng dạng cơ xưởng lại có bi thảm như vậy chuyện cũ, nhưng bình thường hoàn toàn nhìn không ra a. Hắn từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh như nước. Mỗi ngày trải qua cực độ tự hạn chế sinh hoạt, phảng phất người máy đồng dạng, luyện võ, đọc sách, hội họa, ăn cơm, đi ngủ. Đu Sa Vương hậu nói, mà lai lịch của ngươi, cũng không cần ta nhiều lời đi, mà pháp sư các hạ, đến chỗ của ta làm trai lơ, nếu như là tướng mạo xinh đẹp, muốn bán linh hồn cùng thân thể đổi lấy vinh hoa phú quý, ta sẽ thành toàn hắn. Một cái trai lơ hẳn là kinh lịch hết thảy, ta đều sẽ để cho ta thủ hạ những người này đi thỏa mãn hắn, sau đó cho hắn một cái coi như không tệ chức vị. Nhưng nếu như người chân chính có tài, ta là sẽ cho hắn thể diện. Vân Trung Hạc tiên sinh, người xác định muốn bị trà đạp sao? Vân Trung Hạc nói, dục dịch. Sau đó thời gian vẫn tại tiếp tục. Đu Sa Vương hậu đối với Vân Trung Hạc ỷ lại dần dần ít, bởi vì nàng dần dần mình có thể ngủ thiếp đi, mà lại cũng không làm ác mộng, mà lại nàng cũng biết Minh Tại trong mộng cảnh nhìn thấy nữ nhi bảo bối, cũng vẻn vẹn chỉ là mộng cảnh. Đây là Vân Trung Hạc thần kỳ tạo mộng bản lĩnh, có người có thể không để cho nàng gãy làm ác mộng, tự nhiên cũng có người có thể để nàng làm mộng đẹp. Cơ xưởng vẫn như cũ trải qua người máy đồng dạng sinh hoạt. Một ngày này, Đu A Vương Hậu cùng Vân Trung Hạc đơn độc ăn cơm. Vân Trung Hạc, bên cạnh ta không có khả năng trường kỳ có một người nam nhân. Dù là trai lơ cũng không thể. Đu Sa Vương Hậu nói, bởi vì hai cái nguyên nhân. Đầu tiên ta không có khả năng yêu bất kỳ nam nhân nào. Thứ yếu nếu như ở bên cạnh ta ngẩn đến quá lâu mà nói, cũng sẽ có nguy hiểm. Vân Trung Hạc nói, ta có thể hiểu được. Đu Sa Vương Hậu nói, nhưng là ngươi theo ta mấy tháng, ta nhất định phải cho ngươi một cái công đạo. Ngươi muốn cái gì? Vân Trung Hạc nói, đế quốc chính sách, xuất binh Đông Trinh, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, đoạt lại Đại Viêm Hoàng Triều cố thổ. Khó như lên trời, Đu Sa Vương Hậu nói, hoàn toàn không có khả năng. Tiếp theo, Đu Sa Vương Hậu nói, ngươi cảm thấy ta quyền lực lớn sao? Lớn, Vân Trung Hạc nói, đế quốc Diễm Hậu, đế quốc thứ nhất quả phụ, đế quốc đệ nhất nữ nhân. Đu Sa Vương Hậu nói, đúng, ta quyền lực rất lớn. Đối với yêu cầu của ta, đế đô hai cái chấp chính vương trên cơ bản đều sẽ thỏa mãn. Ta muốn đề bạt một cái tướng quân, hoặc là ta muốn tấn thăng một cái chấp chính quan, trên cơ bản cũng sẽ không bị bác bỏ. Nhưng là cái này có một đầu nhìn không thấy ranh giới cuối cùng, dính đến đế quốc chính sách, ta không thể đụng vào. Vân Trung Hạc có thể lý giải. Đu Sa Vương Hậu nói, đương nhiên ta đã sớm lại biết ngươi sở cầu. Ta cũng vẫn luôn đang nghĩ, hẳn là an bài thế nào tiền đồ của ngươi. Nếu như ngươi sở cầu vẻn vẹn chỉ là vinh hoa phú quý, vậy ngược lại là đơn giản. Vân Trung Hạc trầm mặc một hồi lâu nói, Vương Hậu, kỳ thật ngài tình cảnh rất nguy hiểm đúng không? Cho nên mới làm cho ngài phải làm bộ phóng đãng hình hài, chính là vì bảo hộ chính ngài. Ngài trượng phu cũng chính là đời trước chấp chính vương, còn có ngài nữ nhi mất tích, đều không đơn giản đúng không? Đu Sa Vương Hậu nói, Vân Trung Hạc, nếu như ngươi muốn sống mà nói, hay là ngậm miệng lại. Tiếp theo, Đu Sa Vương Hậu nói, ngươi cảm thấy đế quốc này được không? Tốt, rất tốt, Vân Trung Hạc nói, cường đại mà sinh cơ bừng bừng. Ta gặp được mỗi người cũng không tệ. Đu Sa Vương Hậu nói, đúng, đế quốc rất tốt, nhưng là dính đến quyền lực thời điểm, nơi này cùng bất kỳ một cái nào đế quốc một dạng. Nguy hiểm khủng bố, thoáng xúc phạm, chính là thịt nát xương tan. Vân Trung Hạc nói, đơn thuần muốn cải biến đế quốc chính sách, xuất binh Đông Trinh, đây là không thể nào đúng không? Đu Sa Vương Hậu nói, đúng, không có khả năng, cái này không chỉ là Nguyên Lão Viện cùng chấp chính vương quyết định. Tất cả đế quốc công dân đều không có ý chí này. Bọn hắn đối với phương Đông cố thổ đều không có hảo cảm gì. Ngươi hẳn là cảm nhận được, tất cả mọi người cảm thấy phương Đông cố thổ là mục nát cổ xưa rớt lại phía sau. Thậm chí là tràn ngập cừu hận, Vân Trung Hạc cảm nhận được. Ngay cả Trúc Ngọc Nghiên đều là nghĩ như vậy. Trầm mặc một hồi lâu, Vân Trung Hạc nói, Vương Hậu, ngươi điều tra tư liệu của ta, ta cũng là Đại Viêm Hoàng tộc, thậm chí ta mới là cái kia chính thống nhất Đại Viêm Hoàng tộc, ta có được hoàng kim huyết mạch. Đu Sa Vương Hậu nói, ta xem qua báo cáo của ngươi, người Mê Điệt Cốc xác thực nói ngươi có hoàng kim huyết mạch, nhưng là chúng ta đối với ngươi làm qua toàn diện kiểm tra, cũng không có phát hiện điểm này, mà lại, coi như phát hiện, cũng không có người sẽ thừa nhận, Nguyên Lão Viện sẽ không thừa nhận, ngươi hẳn phải biết đây là vì cái gì. Vân Trung Hạc nói, bởi vì tất cả mọi người không hy vọng trên đỉnh đầu thêm một cái hoàng đế đi ra. Chấp chính vương 20 năm một nhiệm kỳ, Nếu có hoàng đế, đó chính là thế tập, Nguyên Lão Viện cũng sẽ mất đi quyền lực, biến thành đế quốc nội các. Cái này tương đương với đi lịch sử đường rút lui. Đúng, Đu Sa Vương Hậu nói, ai muốn trở thành đế quốc hoàng đế, đó chính là toàn thể Nguyên Lão Viện công địch. Vân Trung Hạc nhớ tới Cộng hòa La Mã, Caesar xưng đế chi lộ. Hắn là dựa vào quân công, nắm giữ binh quyền, cuối cùng thu hoạch được độc tài quyền. Nhưng mà hắn trung thân đều không có thể xưng đế. Mà là tại Nguyên Lão Viện bị ám sát. Hắn con nuôi Augustus mới là La Mã đế quốc đời thứ nhất hoàng đế. Mà Tân Đại Viêm đế quốc này không có hoàng đế đã hơn 1.000 năm. Lúc này, nếu ai muốn trở thành hoàng đế, tuyệt đối sẽ bị nghiền ép đến thịt nát xương tan. Đời trước chấp chính vương quá anh minh thần võ, văn võ toàn tài, văn võ quyền lực ôm đồm, kết quả sớm liền bệnh nguy kịch, nhiệm kỳ còn chưa kết thúc liền bệnh chết. Hắn võ công cường đại như thế, vậy mà lại bệnh chết. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Nguyên Lão Viện đều dung không được kẻ độc tài, huống chi là hoàng đế. Vân Trung Hạc nói, vậy ta có khả năng trở thành đế quốc chấp chính vương sao? Không có khả năng, Đu Sa Vương Hậu nói, ta tin tưởng ngươi có được Đại Viêm hoàng tộc huyết thống. Nhưng ngươi như thế nào làm cho cả đế quốc tin tưởng? Ngươi như thế nào để Nguyên Lão Viện tin tưởng? Cơ xưởng cũng không chiếm được hoàng tộc thân phận. Ngươi càng thêm không có khả năng. Vân Trung Hạc nói, nếu có một ngày ta được đến hoàng tộc thân phận, có khả năng hay không trở thành chấp chính vương, dù là phi thường xa vời khả năng. Đu Sa Vương Hậu nghĩ nghĩ, nói, ngươi biết nên như thế nào đạt được hoàng tộc thân phận sao? Vân Trung Hạc nói, thỉnh giáo. Đu Sa Vương Hậu nói, ta mặc dù là vương hậu, nhưng đối với hoàng tộc tới nói, ta là một ngoại nhân, muốn thu hoạch được hoàng tộc thân phận, mấu chốt nhất người ở chỗ cơ thánh thân vương. Vân Trung Hạc nói, cái tên này ta nghe qua. Đu Sa Vương Hậu nói, hắn là trong hoàng tộc người uy vọng cao nhất, tư lịch cao nhất, hắn là đời trước chấp chính vương, người người đều nói ta quyền lực. Hắn quyền lực mới là thật thâm căn cố đế. Trượng phu của ta sở dĩ có thể trở thành chấp chính vương, chính là hắn chỉ định. Hắn thoái vị đằng sau, trở thành Nguyên Lão Viện vĩnh cửu danh dự chấp chính quan, hơn nữa còn là Đại Viêm hoàng tộc tộc trưởng. Vân Trung Hạc nói, hắn năm nay mấy tuổi? Đu Sa Vương Hậu nói, 103 tuổi. Ẩn cư vượt qua vài chục năm, chưa bao giờ công khai lộ diện, cho nên tại đế quốc dân gian đã rất ít nghe nói qua tên của hắn. Nhưng đế quốc cao tầng đều biết, hắn mặc dù chưa bao giờ mở miệng, chỉ khi nào mở miệng, vậy gần như thánh chỉ. Vân Trung Hạc hiểu rõ loại tình hình này, thậm chí hắn hiểu rất rõ. Vân Trung Hạc nói, ta có một loại trí tuệ, có thể làm cho quân đội của đế quốc cường đại mấy lần. Đu Sa Vương Hậu nói, không cần, chí ít tại Nguyên Lão Viện cùng toàn bộ đế quốc tất cả mọi người trong lòng. Không cần, bởi vì trong lòng tất cả mọi người, Tân Đại Viêm đế quốc quân đội đã là vô địch thiên hạ. Như ngươi loại trí tuệ này, có phải hay không cần đối với quân đội tiến hành cải cách? Mà bất luận kẻ nào muốn cải biến hiện hữu kiêu ngạo hệ thống, đều sẽ trở thành đế quốc công địch. Vân Trung Hạc cũng hiểu rất rõ loại hình thái này. Vì sao Nokia cùng Motorola cũng sẽ ở trên điện thoại sản nghiệp thảm bại? Cũng là bởi vì tại đại biến đổi trước đó, bọn chúng quá huy hoàng, quá cường đại, rất khó tiến hành chiến lược chuyển hình. Vân Trung Hạc nói, vương hậu, vậy có hay không biện pháp có thể làm cho ta chấp trưởng một chi quân đội? Ta có thể để nó đột nhiên tăng mạnh, trở thành một đầu cá nheo, nghiền ép đế quốc những quân đoàn khác. Ta nắm giữ binh quyền, tiến tới nắm quyền lực, vấn đỉnh đế quốc. Đu Sa Vương Hậu không có lên tiếng. Vân Trung Hạc lại nói, vương hậu, chỉ cần cho ta một chi quân đội, cho ta đầy đủ vật tư cùng nhân viên, ta có thể trong thời gian ngắn nhất để đội quân này thuế biến, trở thành chân chính thiên hạ đệ nhất cường quân, có thể đánh bại đế quốc mặt khác tất cả quân đoàn. Một khi ta vấn đỉnh đế quốc, ta cưới ngươi vì vương hậu, duy nhất vương hậu, ta giúp ngươi báo thù, ta giúp ngươi tìm về nữ nhi. Dusa vương hậu đôi mắt đẹp như điện, hướng phía Vân Trung Hạc trông lại nói, ta không có cừu hận, coi như vì nữ nhi của ta, ta cũng nhất định phải không có cừu hận. Tiếp theo, Dusa vương hậu lại nói, mà lại, ta không phải cái gì đế quốc đệ nhất nữ nhân, chân chính đế quốc đệ nhất nữ nhân là Cơ Diễm, quân đoàn trưởng thứ tư, đế quốc mạnh nhất nữ tử, nàng mới là đế quốc thứ nhất quyền thế nữ nhân, đế quốc quân đoàn trưởng thứ tư. Trúc Ngọc Nghiên nói qua người này, Vân Trung Hạc nói, quân đoàn trưởng thứ tư này là một nữ nhân. Đu Sa Vương Hậu nói, đương nhiên, không chỉ là nữ nhân, mà lại tương lai nàng có khả năng trở thành đế quốc cái thứ nhất nữ chấp chính vương. Nhưng là nàng hiện tại bại ngã nhào một cái. Vân Trung Hạc nói, trên Nguyên Lão Viện, nàng công khai nói đế quốc hẳn là xuất binh Đông Trinh, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, cho nên đã bị tạm thời tước đoạt quân đoàn trưởng chức vụ. Đúng, Đu Sa Vương Hậu nói, nhưng là, đây chỉ là tạm thời đoạt chức, không cải biến được quyền lực của nàng. Vân Trung Hạc nói, vì sao? Phụ thân của Cơ Xưởng cũng là quân đoàn trưởng, nhưng bởi vì chuyện của hắn, kết quả bị Nguyên Lão Viện tước đoạt chức quan cùng binh quyền. Cái này Cơ Diễm là nữ tử, vì sao phạm vào sai lầm lớn như vậy, vẫn như cũ sẽ không bị tước đoạt quyền lực? Đu Sa Vương Hậu nói, bởi vì gia gia của nàng là Cơ Thánh. Khó trách a, Vân Trung Hạc nói, nàng họ Cơ, trình độ nào đó ta cũng họ Cơ, đồng tộc chẳng lẽ có thể thành hôn sao? Đu Sa Vương Hậu nói, ngươi chẳng lẽ không biết, Cơ thị nội bộ hoàng tộc, vì huyết thống thuần túy tính, thường xuyên đồng tộc thông hôn sao? Ách, tốt a, Đu Sa Vương Hậu nói, bất quá ngươi cũng đừng có si tâm vọng tưởng. Vị này Cơ Diễm quân đoàn trưởng mắt cao hơn hạng, cơ hồ là đế quốc kiêu ngạo nhất nữ nhân, trước mắt còn chướng mắt bất kỳ nam tử nào, cho nên rất có thể sẽ tuổi già cô đơn cả đời. Dạng này cũng có lợi nàng làm chấp chính vương, cho nên Vân Trung Hạc, về sau đừng lại xưng ta là đế quốc đệ nhất nữ nhân. Nàng mới là đế quốc đệ nhất nữ tử, Đu Sa Vương Hậu khàn khàn nói. Vân Trung Hạc nói, vậy nàng có ngươi đẹp như vậy sao? Đu Sa Vương Hậu nói, ngươi cứ nói đi. Vân Trung Hạc nói, ngươi là thiên hạ đệ nhất vưu vật. Đu Sa Vương Hậu nói, ngươi coi như lại nịnh nọt ta, ta cũng sẽ không chà đạp ngươi. Sau đó, Đu Sa Vương Hậu ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía Vân Trung Hạc. Cái bóng lưng này đường cong, thật là khiến người ta ngạt thở. Đi theo nữ nhân này cùng một chỗ, tinh thần thật sự là chịu đủ tàn phá. Quá đẹp, dáng người quá ma quỷ, quá mị hoặc, phảng phất thời thời khắc khắc đều muốn hóa thân trở thành cầm thú. Đu Sa Vương Hậu nói, Vân Trung Hạc, tận cực hạn của ta, lấy tài hoa của ngươi, ta có thể đưa ngươi nâng là hành tỉnh chấp chính quan, thậm chí cao hơn một bước, muốn trở thành quận chấp chính quan. 8 điểm tại ta, 2 điểm tại ngươi, muốn trở thành hành tỉnh chấp chính quan. 5 điểm tại ta, 5 điểm tại ngươi, nhưng là lại hướng lên mà nói, lực lượng của ta liền không đủ. Vân Trung Hạc nói, vậy Cơ Xưởng bên đó đây? Đu Sa Vương Hậu nói, hắn so ngươi càng gian nan. Ngươi hoàng tộc huyết thống coi như không có bị thừa nhận, nhưng ngươi ít nhất là hoa tộc huyết thống, chỉ cần có đầy đủ công danh, ta là có thể đem ngươi đẩy lên đi. Mà một khi nhờ trời may mắn, ngươi hoàng tộc huyết thống được thừa nhận, vậy ngươi thậm chí có thể tiến vào Nguyên Lão Viện. Nhưng là muốn trở thành chấp chính vương, không có chút nào khả năng, bởi vì dưới đời sau chấp chính vương nhân tuyển phạm vi đều có. Thông qua lần này xâm nhập sau khi trao đổi, Vân Trung Hạc cùng Đu Sa Vương Hậu quan hệ thân mật rất nhiều. Người ở bên ngoài xem ra, hắn cùng Cơ Xưởng quan hệ hẳn là tranh phong tương đối. Mỗi một ngày đều tại tranh giành tình nhân, nhưng trên thực tế quan hệ của hai người cũng biến thành rất khá. Trở thành hảo hữu, cùng là thiên nhai người lưu lạc, Vân Trung Hạc muốn đoạt được đại quyền, dẫn binh đông chinh, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, mà Cơ Xưởng muốn đoạt lại thuộc về hắn phụ thân Vinh Quang. Thuộc về hắn một chi này gia tộc Vinh Quang. Trong khoảng thời gian này, Đu Sa Vương Hậu cũng âm thầm vì hai người bôn tẩu. Vân Trung Hạc bên này, nàng cố gắng vì Vân Trung Hạc tranh thủ hoàng tộc thân phận, đồng thời đã bắt đầu tiến hành thăm dò tính tạo thế, mà lại đã du thuyết Nguyên Lão Hội. Nhưng nàng chính mình cũng đã nói, hy vọng vô cùng vô cùng xa vời. Mà Cơ Xưởng bên này ngược lại còn có một chút tin tức tốt, bởi vì đế quốc Nguyên Lão Viện canh chừng, vì trấn áp thuộc địa, cho nên đế quốc có thể sẽ tổ kiến phó tổng quân. Cơ Xưởng không cách nào trở thành đế quốc quân chính quy đoàn tướng lĩnh, nhưng có khả năng trở thành phó tổng quân tướng lĩnh. Đu Sa Vương Hậu cố gắng như vậy vì hai người bôn tàu, là bởi vì tình cảm sao? Cũng không phải. Bởi vì nàng muốn tự vệ, cũng cần quyền lực, cũng cần bồi dưỡng mình vây cánh. Mà Vân Trung Hạc cùng Cơ Xưởng xem như nàng phi thường dòng chính vây cánh, đã tại bên người nàng hơn mấy tháng, lực ảnh hưởng của nàng hay là rất lớn. Cái này phó tổng quân quyết nghị nguyên bản thôi động đến phi thường chậm chạp, mà lại trong đế quốc thanh âm phản đối lòng tham lớn. Nhưng là nàng xuất thủ đằng sau, đế quốc phó tổng quân quyết nghị bắt đầu gia tăng tốc độ. Không lâu sau đó liền muốn tại Nguyên Lão Viện tiến hành biểu quyết. Nhưng Vân Trung Hạc bên này, tin tức lại không tốt lắm, lực cản vô cùng vô cùng lớn, thậm chí không cậy ra khe hở. Phải chăng tiếp nhận Vân Trung Hạc vi hoàng tộc? Chuyện này quá lớn, mà lại quyền lực này tại nội bộ hoàng tộc, mà không tại Nguyên Lão Viện. Liên tiếp âm thầm nếm thử thôi động mấy lần, chẳng những không có kết quả, ngược lại bị bài xích cùng phản phệ, thậm chí ngay cả phó tổng quân sự tình đều trì hoãn xuống. Lúc này Vân Trung Hạc đối với Tân Đại Viêm Đế Quốc quyền lực cơ cấu càng hiểu hơn. Hắn không phải phương Đông truyền thống đế quốc, hoàng đế một câu định càn khôn. Nó là một cái quyền lực cơ cấu phi thường vững chắc, Nguyên Lão Viện, chấp chính vương, hoàng tộc, quân đội tứ phương lẫn nhau ngăn được, bất luận kẻ nào đều rất khó nhất ngôn cửu đỉnh. Đời trước chấp chính vương cơ hồ đến gần vô hạn tại độc tài, nhưng là sau khi hắn chết, hai cái chấp chính vương quyền lực lập tức bị phân tán. Vân Trung Hạc, phi thường thật có lỗi, để cho ngươi trở thành hoàng tộc lực cản quá lớn. Đu Sa Vương Hậu nói, Nguyên Lão Viện có người vừa mới nói ra chuyện này, lập tức bị giáng chức đến thuộc địa đi làm tổng đốc. Ta cùng trượng phu chấp chính thời điểm đề bạt một chút người Nguyên Lão Viện, nhưng là tại nội bộ hoàng tộc, ta dù sao cũng là ngoại nhân, quyền nói chuyện không lớn, cho nên chuyện này muốn tạm dừng. Đu Sa Vương Hậu nói, tiếp đó, ta muốn tập trung toàn lực, thôi động phó tổng quân một chuyện, để Cơ Xưởng thu hoạch được binh quyền. Chuyện của ngươi, ta muốn mặt khác, muốn một con đường. Vân Trung Hạc nói, được, thật xin lỗi. Đu Sa Vương Hậu nói, làm bồi thường, bằng không ta trả đạp ngươi một lần. Vân Trung Hạc nói, tốt, nằm mơ đi. Đu Sa Vương Hậu dịu dàng nói. Ngón tay ngọc tại Vân Trung Hạc trên trán gảy một cái. Sau đó, Đu Sa Vương Hậu đem tất cả tài nguyên cùng năng lượng, toàn bộ vận hành trên phó tổng quân. Rốt cục, đế quốc Nguyên Lão Viện thông qua được quyết nghị, tổ kiến một vạn người phó tổng quân. dùng để trấn áp thuộc địa bạo loạn. Cơ Xưởng rốt cục gặp được ánh dạng đông, mà Vân Trung Hạc vẫn tại trong khốn cục, tìm không thấy một đầu thích hợp tiến tới chi lộ. Bởi vì Vân Trung Hạc không phải võ tướng, nhất định không có khả năng trực tiếp nắm giữ quân đội, mà lại mục tiêu của hắn quá lớn, muốn trở thành chấp chính vương, ít nhất là nguyên lão hội thành viên. Cái này thật sự là khó như lên trời. Bước đầu tiên liền bị kẹp lại, muốn trở thành hoàng tộc thành viên, hoàn toàn là hy vọng xa vời. Bất quá, hắn cùng Đu Sa Vương hậu quan hệ ngược lại là càng ngày càng thân mật, thậm chí còn là Đu Sa Vương hậu là một bức tranh chân dung. Không, nói cho đúng là nhân thể chân dung. Đu Sa Vương hậu làm người mẫu, nằm một giờ để hắn vẽ. Đây là Đu Sa Vương hậu lần thứ nhất làm nhân thể người mẫu. Tại trên tình cảm nam nữ, trai thẳng vĩnh viễn không sánh bằng cha nam, mà Cơ Xưởng chính là điển hình trai thẳng. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, hắn như là thái dương thần đồng dạng, rất dễ dàng bắt được nữ nhân nội tâm. Nhưng thời gian thoáng một dài, hắn đối với nữ nhân lực sát thương cũng không bằng Vân Trung Hạc. Lại tai họa nữ nhân phương diện này, Vân Trung Hạc là đại tông sư cấp tu vi, hoàn toàn biết nữ nhân nội tâm, cũng có thể chế trụ lòng của các nàng dây. Mà lại hắn những tài hoa nhìn vô dụng kia cũng thay đổi thành đối phó nữ nhân độc dược. Cơ Xưởng võ công tuyệt đỉnh, tiễn thuật nghịch thiên, nên người không gì sánh được kính nể. Nhưng là Vân Trung Hạc cha nam lại có thể làm cho nữ nhân thời thời khắc khắc cũng vui vẻ. Cho nên Đu Sa Vương hậu mặc dù luôn miệng nói muốn thủ tiết, tuyệt đối không vượt qua lôi trì nửa bước, tuyệt đối sẽ không để cho người ta đụng một đầu ngón tay. Nhưng là nàng làm nhân thể người mẫu cho Vân Trung Hạc vẽ tranh. Sau đó Vân Trung Hạc làm nhân thể người mẫu để nàng vẽ tranh, một đôi cầu nam nữ hoàn toàn trầm mê trong đó, dòng dã hơn nửa năm, Đu Sa Vương hậu không còn có chiêu mộ mặt khác trai lơ. Cho dù là trên danh nghĩa cũng không có, người toàn bộ hành cung đều đang cảm thán, nữ chủ nhân khí tiết tuổi già khó giữ được, bởi vì nội tâm của nàng đều đã kìm nén không được. Mang theo Vân Trung Hạc đi Đông Châu Thành, có mặt một chút vô cùng trọng yếu trường hợp. Cứ việc nàng biết làm như vậy không đúng, dù sao nàng là đời trước chấp chính vương vương hậu, nhưng nàng vẫn là không nhịn được. Phảng phất dạng này có thể hưởng thụ được một loại nào đó yêu đương vụng trộm vui vẻ. Nhưng là liên quan tới Vân Trung Hạc tiền đồ, vẫn như cũ đứng trước khốn cảnh. Vì đền bù Vân Trung Hạc, tại hoàn thành Cơ Xưởng tiền đồ về sau, Đu Sa Vương hậu dốc hết toàn lực vì Vân Trung Hạc bôn ba. Vận dụng vô số tài nguyên, vô số tiền tài, dòng dã mấy tháng về sau, rốt cục nàng tìm được một cái đột phá khẩu, mà đột phá khẩu này đối với nàng mà nói lại là có chút lòng chua xót. Một ngày này, Đu Sa Vương hậu bỗng nhiên tìm được Vân Trung Hạc, đôi mắt có chút đỏ bừng, thần sắc phi thường phức tạp, trọn vẹn nổi lên một hồi lâu, nàng mới mở miệng: "Vân Trung Hạc, có hai con đường con. Con đường thứ nhất con, ta sẽ vì ngươi an bài tốt công danh, để cho ngươi làm đến chấp chính quan, sau đó cả một đời làm tình nhân của ta, thậm chí tương lai sinh con dưỡng cái cũng chưa chắc không thể. Con đường thứ hai con, ta dùng một loại quanh co biện pháp, để cho ngươi trở thành Đại Viêm hoàng tộc một thành viên. Ta vì ngươi an bài một cọc hôn sự, ngươi cần cưới một nữ nhân, một hoàng tộc nữ nhân, nhưng bởi như vậy, ngươi ta sau này liền không có duyên phận, ngươi liền muốn rời khỏi bên cạnh ta." Chú thích, rốt cục cũng viết xong. Nội dung cốt truyện tiết tấu thật nhanh, so trong tưởng tượng nhanh. Chư vị ân công, nguyệt phiếu bảng thật gian nan, giúp ta một chút được không? Cho ngài cúi đầu dập đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám